Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 79. Xe chậm rãi đi vào bên trong rừng rậm. Trên tòa tiểu đảo của thánh giáo này, ngoại trừ bên trong thành thị, toàn bộ đều bị rừng rậm bao phủ. Lâm Hiểu Phong nhìn cây cối ngoài cửa sổ xe, nghĩ thầm: thánh giáo này có thể bảo tồn những khu rừng như vậy thật không tồi. Trong khu rừng này cây cối rậm rạp, trên cơ bản những cây đại thụ đó đều phải 5 người ôm mới có thể vây quanh. Nhánh cây rậm rạp tuy rằng là chính ngọ, ban ngày ban mặt, nhưng cây cối trên đỉnh đầu lại che đi bầu trời, đem rừng rậm phía dưới hoàn toàn che đậy thành một mảnh thế giới âm u. Chỉ ngẫu nhiên có những khu vực có ánh nắng mặt trời xuyên qua vô số lá cây mới có thể chiếu tới mặt đất. Xe xuyên qua vô số cây cối, chậm rãi đi tới một khu vực tĩnh lặng rồi dừng lại. Trên xe có một số thành viên của thánh giáo mặc áo dài màu trắng, lớn tiếng nói: đã đến nơi, mọi người có thể xuống xe. 20 mấy chiếc xe đều phân biệt an bài tại các vị trí khác nhau. Chiếc xe của Lâm Hiểu Phong nhân số đại khái có khoảng hơn 20 người. Sau khi xuống xe, một đám người lại cười hì hì cùng nhau trò chuyện trên trời dưới đất. Bọn họ lúc này nhưng thật ra lại không có tâm tư gì đối địch. Rốt cuộc hiện tại vừa mới xuống xe, mặc dù là phía sau sẽ là sinh tử vật lộn cùng nhau, hoặc là có thể nói có thể sẽ là tranh giành ngọc bội trên người của Hoàng Nhãn Cương Thi, nhưng lúc này không ít người đều nói chuyện phiếm cùng nhau, kéo bè kéo cánh. Lần này tới, tuy rằng là một thế hệ thanh niên tài tuấn trẻ tuổi trong ma đạo, nhưng Hoàng Nhãn Cương Thi là thứ gì? Có lẽ trong hơn 700 người này, có một số người có thể đơn độc ứng đối Hoàng Nhãn Cương Thi, nhưng tuyệt đối là nhân số rất ít. Đại đa số người chỉ có thể thông qua kéo bè kéo cánh, cùng nhau liên thủ mới có thể hy vọng thông qua vòng thi đấu thứ nhất này. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không giống với đại đa số người ở đây. Hắn đối với chính mình rất có tự tin, mặc dù không thể dùng quỷ thuật cũng có thể đơn độc đối phó Hoàng Nhãn Cương Thi. Lâm Hiểu Phong tùy tiện tìm một phương hướng, liền hướng bên trong rừng rậm đi đến. Mới vừa tiến đến bụi cỏ, đi không được bao xa, phía sau truyền đến thanh âm một người: đại ca, chờ tôi với. Lâm Hiểu Phong có chút cảnh giác, quay đầu nhìn lại. Một người thoạt nhìn khoảng 22 đến 23 tuổi đang đi theo phía sau chính mình. Cậu là ai? Lâm Hiểu Phong hơi nhíu mày hỏi. Tôi gọi là Ngưu Đông Đông, người Ngưu gia ở Giang Tây. Người này cười hắc hắc nói. Lâm Hiểu Phong suy tư một chút, trong đầu không có ấn tượng gì về Ngưu gia này. Ngưu Đông Đông thấy Lâm Hiểu Phong vẻ mặt chần chờ, cười nói: người lợi hại giống như anh không nghe nói đến Ngưu gia chúng tôi cũng thực bình thường. Ngưu gia chúng tôi chỉ là ma giáo tam lưu. Làm sao cậu biết tôi lợi hại? Ngưu Đông Đông không chút do dự liền nói: anh đơn độc một mình rời đi, có thể thấy anh rất có tự tin một mình đối phó được Hoàng Nhãn Cương Thi. Tuy rằng anh mang mặt nạ, thấy không rõ bộ dáng của anh, nhưng có thể tham gia luận võ lần này khẳng định đều là người dưới 30 tuổi. Người dưới 30 tuổi có thể đơn độc đối phó Hoàng Nhãn Cương Thi, làm sao có thể không tính là lợi hại? Ngưu Đông Đông nói. Cậu muốn làm gì? Thanh âm của Lâm Hiểu Phong có chút lạnh lùng, làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách. Ngưu Đông Đông xấu hổ sờ sờ gáy nói. Tôi thấy anh có một mình, bốn cùng nhau liên thủ, hẳn là cũng có chút chiếu ứng. Kỳ thật cậu nói sai rồi, tôi không tính là cao thủ gì cả. Lâm Hiểu Phong nói. Nói giỡn sao? Trưởng môn Long Hồ Sơn Lăng Tiêu cũng không đến 30 tuổi, nhưng người ta bản lĩnh lợi hại như thế nào, Lâm Hiểu Phong chính là rõ ràng. Lâm Hiểu Phong nói. Hơn nữa, nếu cậu cũng nói một mình tôi có thể đối phó Hoàng Nhãn Cương Thi, vì sao còn muốn cùng cậu liên thủ? Nói xong Lâm Hiểu Phong liền rời đi. Ngưu Đông Đông này thoạt nhìn có vẻ mặt phúc hậu và vô hại, nhưng có một câu gọi là chỉ nhân chi diện bất chi tâm. Đổi làm thời điểm khác, Lâm Hiểu Phong sẽ không ngại mang theo một người, thêm một người, thêm một sự hỗ trợ. Nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép. Vạn nhất chính mình sau khi giết chết Hoàng Nhãn Cương thì Ngưu Đông Đông đánh lén mình thì sao? Lâm Hiểu Phong cũng không giải thích, trực tiếp đi vào trong rừng rậm, biến mất không thấy đâu nữa. Ngưu Đông Đông thấy Lâm Hiểu Phong không có ý liên thủ cùng mình, cũng không uể oải, xoay người chạy về nơi đám người tụ tập kia, tiếp tục tìm người liên thủ. Tại một khu vực khác trong khu rừng này, một nữ nhân một mình đi ở giữa rừng cây. Tướng mạo nàng cực kỳ xinh đẹp. Trên thực tế, khi nàng xuống xe, liền có không ít người tìm nàng, muốn cùng nàng liên thủ, nhưng lại bị nàng nhất nhất cự tuyệt. Nếu Lâm Hiểu Phong nhìn đến nàng, phòng chừng sẽ bị dọa cho một cú sốc. Đây chính là một trong hai nửa nhuyễn lúc trước hắn đã giết chết, Mạn Tình. Lúc trước tuy rằng Lâm Sâm đã biến thành trăm con rơi, giết chết những nhuyễn trùng còn sống sót, thế nhưng vẫn có một con đào tẩu. Trải qua 4 tháng tù dưỡng, Mạn Tình đã dần dần khôi phục. Mục đích chuyến này của nàng cũng rất đơn giản, giết chết Lâm Hiểu Phong. Mạn Tình mang theo cừu hận vô tận, biến mất ở trong rừng rậm. Lâm Hiểu Phong có chút lang thang không rõ mục tiêu, đi ở bên trong khu rừng này. Lúc này hắn đã ở bên trong khu rừng đi được 3 giờ. 3 giờ này thật ra gặp qua không ít nhóm người top 5 top 3 kết bạn mà đi dự thi. Những người này nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đều không ngoại lệ, đều là quay đầu liền đi. Hiển nhiên bọn họ có chung một nhận thức, phàm là một người đơn độc ở chỗ này hành tẩu đều là người có thể đơn độc một mình đối phó Hoàng Nhãn Cương Thi. Loại người này bọn họ không thể chiêu vào. Cho nên sau khi bọn họ nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, việc đầu tiên đó là quay đầu rời đi. Lâm Hiểu Phong cũng khắc sâu lĩnh ngộ loại này rồi, cho nên cũng không hề để ý. Chính mình ở trong rừng rậm đi lâu như vậy, bóng dáng Hoàng Nhãn Cương Thi cũng chưa thấy một con. Đi một trận, hắn dứt khoát ngồi xuống một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi. Hắn lấy ra một chai nước khoáng lúc trước chuẩn bị, uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera trên đầu, cười một chút. Cũng không chỉ có nơi này, toàn bộ rừng rậm, nơi nơi đều bao trùm camera, phụ trách đem những sự việc phát sinh trong khu rừng này truyền về TV trong các thành thị trên tiểu đảo. Trên trung tâm quảng trường tại Thánh giáo, dòng người kích động. Trên quảng trường lúc này đã mang lên 100 bàn tiệc rượu. Hơn 1000 người một bên uống rượu nói chuyện phiếm, một bên nhìn màn hình lớn bên cạnh quảng trường đã quay lại những hình ảnh thi đấu. Hoa Mập cắn một miếng móng giò heo, nhìn màn hình lớn kia oán giận nói: Tại sao Hiểu Phong còn chưa xuất hiện? Chờ như vậy đã nửa ngày rồi. Lâm Sâm cười nói: Rốt cuộc có 700 người tham gia, không cần phải gấp gáp, chậm rãi chờ đi. Trấn Phong cười ha ha uống rượu, nhìn màn hình lớn nói: Người này sợ là bị chết rồi, đã không chịu đựng nổi bao lâu. Lúc này một người máu chảy đầm đìa đang bị Hoàng Nhãn Cương Thi đuổi giết. Vẻ mặt hắn kinh hoàng thất thố, giống như đã đến bước đường cùng. Bỗng nhiên màn hình chiếu đến một hình ảnh, nhìn thấy người này đang chạy trốn, chạy tới một người mang mặt nạ kim sắc. Hoa Mập gặm móng giò heo nói: Người này chỉ sợ là không sống được bao lâu. Tên gia hỏa đeo mặt nạ kim sắc này không chừng cũng bị liên lụy kéo vào. Hắn chỉ có một mình, chỉ sợ có chút thủ đoạn. Mấy người cùng nhau thảo luận, bọn họ cũng không biết người đeo mặt nạ kim sắc này lại chính là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ngồi ở gốc cây đại thụ này nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đi lâu như vậy rồi cũng lời tiếp tục tìm kiếm dấu chân của Hoàng Nhãn Cương Thi. Nghĩ thầm, dứt khoát tính ôm cây đợi thỏ. Lại nói, liền tính là không tìm được Hoàng Nhãn Cương Thi, chờ chính mình nghỉ ngơi thật tốt, cùng lắm thì tìm những người lấy được ngọc bội đoạt lấy là được. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng không cảm thấy cướp đi ngọc bội của người khác là việc gì mờ ám, đây là quy định được phép làm như vậy. Bỗng nhiên một bên bụi cỏ truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm Hiểu Phong thấy có động tĩnh, vội vàng đứng lên. Một người máu chảy đầm đìa từ trong bụi cỏ trốn thoát ra, mà phía sau của hắn lại đi theo một con Hoàng Nhãn Cương Thi với bộ mặt dữ tợn. Mẹ nó, thật đúng là ta ôm cây đợi thỏ tới rồi. Lâm Hiểu Phong sửng sốt một chút. Người này máu chảy đầm đìa, không chạy được vài bước liền té lăn trên mặt đất. Thấy Hoàng Nhãn Cương Thi đánh tới hắn, Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu. Hắn vội vàng móc ra một đồng tiền, ném về phía Hoàng Nhãn Cương Thi cùng người này, trong miệng thì thầm: Thổ gian thổ địa, thân chi nhất linh, thăng thiên địa đạt, xuất ô nhập mình, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Trong nháy mắt, giữa người này và Hoàng Nhãn Cương Thi xuất hiện một đạo kết giới màu vàng nhạt. Phình một tiếng vang thật lớn, Hoàng Nhãn Cương Thi đánh vào phía trên kết giới nứt ra vài đạo vết rách. Bất quá Hoàng Nhãn Cương Thi lại không có tiếp tục công phá kết giới này. Trung tâm quảng trường tức khắc ồ lên. Đạo thuật, người này tại sao dự thi thế nhưng lại sử dụng đạo thuật? Lúc này không ít người đều giống lên. Một tòa ngồi ở đằng trước kia, thánh chủ ngồi ở chủ vị, một đám người trên bàn hai mặt nhìn nhau, sau đó toàn bộ lại nhìn hắn. Thánh chủ chậm rãi mở miệng nói: Người trong ba đạo sẽ có một ít đạo thuật, cũng hoàn toàn không có gì kỳ quái, hà tất phải kinh ngạc như vậy? Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thế nhưng cũng không biết định nghĩa chuyện này như thế nào. Nói lớn, thậm chí có thể nói Lâm Hiểu Phong sử dụng đạo thuật có thể do đạo sĩ bên kia phái lại đây nằm vùng. Nói nhỏ, đương nhiên chính là theo như cách nói của thánh chủ, người trong ma đạo, người sử dụng đạo thuật cũng có không ít, không có gì là kỳ quái. Mấu chốt đó là phải nhìn xem thánh chủ định nghĩa chuyện này như thế nào. Thấy thánh chủ nói như vậy, những lời này của hắn truyền ra, một số nhân tài khiếp sợ ngồi xuống, tiếp tục quan sát sự tình. Chỉ có ba người, Hoàng Mập, Lâm Sâm cùng Trấn Phong đạo nhân mở to hai mắt nhìn. Ba người bọn họ đương nhiên quen thuộc Lâm Hiểu Phong, biết đây là thổ địa thần chú, là pháp thuật mà Lâm Hiểu Phong thường xuyên sử dụng. Chẳng lẽ đây là Hiểu Phong? Hoàng Mập nhíu mày một chút. Nhưng hắn không có việc gì, tại sao lại đeo mặt nạ? Trấn Phong đạo nhân lại giống như nghĩ tới cái gì, đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Mập, hạ giọng ở một bên nhỏ giọng nói: Việc này chính mình trong lòng rõ ràng là được, im lặng xem tiếp đi, đừng biểu hiện quá kinh ngạc như vậy. Được. Hoàng Mập cũng không ngốc, thực mau nghĩ ký quan hệ trong đó, cũng không hề nói tiếp đề tài này. Hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm về phía màn hình lớn kia. Sau khi Hoàng Nhãn Cương Thi này đâm vào kết giới, xoát một cái nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, cắn răng nói: Người cũng muốn giết ta, có phải hay không? Những Hoàng Nhãn Cương Thi này lúc trước toàn bộ đều là kẻ thù của thánh giáo, bị bắt lấy giam giữ. Trước một đoạn thời gian, 50 người bọn họ bị luyện thành Hoàng Nhãn Cương Thi, thống khổ trong đó có thể thấy được như thế nào. Sau khi trải qua vô số thống khổ, thánh giáo cũng nói chỉ cần có thể ở trong rừng rậm sống sót ở trong tay một thế hệ trẻ tuổi ma đạo trong vòng 24 giờ, liền thả bọn họ rời đi. Nghĩ đến việc này, Hoàng Nhãn Cương Thi không chút do dự lên hướng Lâm Hiểu Phong phóng tới. Hắn không giết người, liền khẳng định sẽ bị người giết chết. Hoàng Nhãn Cương Thi tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới trước người của Lâm Hiểu Phong, hướng tới ngực hắn chộp tới, tốc độ cực kỳ mau. Luận thân thủ, đây chính là Hoàng Nhãn Cương Thi. Ngày thường Lâm Hiểu Phong lấy làm tự hào về thân thủ của mình, thế nhưng tại trước mặt Hoàng Nhãn Cương Thi, cơ hồ có thể nói là không còn sót lại chút gì. Nói giỡn sao, lấy tốc độ của Cương Thi, bất luận kẻ nào muốn so tốc độ, so thân thủ đều là không thể so sánh được. Bất quá năng lực phản ứng của Lâm Hiểu Phong so với tuyệt đại đa số người đều rất nhanh. Khi tay của Hoàng Nhãn Cương Thi còn chưa đụng tới ngực của hắn, hắn đã rút ra yêu đao chắn ở trước ngực. Móng tay sắc bén của Hoàng Nhãn Cương Thi chạm vào trên yêu đao, truyền đến một tiếng giòn vang. Lâm Hiểu Phong vội vàng lui lại phía sau, vung lên một đao chém tới cổ của hắn. Một đao này nếu chém trúng, mặc dù là Hoàng Nhãn Cương Thi, phòng trừng cũng sẽ bị rơi đầu xuống đất. Hoàng Nhãn Cương Thi này chí lực cũng không thấp hơn so với người bình thường, hắn rất dễ dàng né tránh một đao này của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, hắn lại chạy về phía của người máu chảy đầm đìa kia. Hắn ý thức được chính mình một chốc một lát không giải quyết xong được Lâm Hiểu Phong, cho nên quyết đoán quyết định giết chết người này trước, miễn cho người này khôi phục lại bị hai người giáp công. Lâm Hiểu Phong minh bạch ý tứ của Hoàng Nhãn Cương Thi, bất quá hắn cũng không hoàn toàn hy vọng nhìn thấy người này chết trước mặt mình. Nếu sử dụng quỷ thuật, có lẽ sẽ dễ dàng giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi này, nhưng xung quanh tất cả đều là camera, Lâm Hiểu Phong không thể tại thời điểm này liền lộ ra quỷ thuật. Trong miệng hắn thì thầm: Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu mình, chiếu ngã phần mình, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi niệm xong lôi tôn hàng ma phù, trên yêu đào nhấp nhoáng nổ ra điện quang màu lam. Lâm Hiểu Phong cất bước lên sông tới, đâm tới phía sau lưng của Hoàng Nhãn Cương Thi. Nếu Hoàng Nhãn Cương Thi lựa chọn tiếp tục giết người, như vậy sau lưng hắn sẽ bị Lâm Hiểu Phong dùng sức đâm cho một đao tử vong. Nhưng Hoàng Nhãn Cương Thi không nghĩ mình có thể mất mạng dễ dàng như vậy. Hắn vội vàng xoay người, muốn dùng tay bắt lấy yêu đao. Nhưng yêu đao sắc bén, hơn nữa thêm vào lôi tôn hàng ma phù, cũng không phải tay của hắn có thể trực tiếp bắt lấy được. Thân thể Cương Thi thật là cứng rắn, từ ý nghĩ nào đó thậm chí có thể nói là đao thương bất nhập. Nhưng yêu đao này là từ thời thượng cổ, đã là một thanh đao cực kỳ hung hãn, há để cho một Hoàng Nhãn Cương Thi có thể chống đỡ được. Mới vừa đụng tới yêu đao, bàn tay của Cương Thi này liền bị chém bay ra ngoài. Hoàng Nhãn Cương Thi này cảm thấy trong tay truyền đến một trận đau nhức. Hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, trong tay người này một thanh đao như bình thường như vậy, thế nhưng có thể dễ dàng chém đứt bàn tay của chính mình. Hoàng Nhãn Cương Thi còn đang kinh ngạc, Lâm Hiểu Phong một đao đã chém tới. Hoàng Nhãn Cương Thi này đầu bay ra ngoài, oanh một tiếng rơi xuống đất. Mọi người đang xem ở trung tâm quảng trường, một đám đều cảm thấy chấn kinh. Người kia là ai? Tại sao có thể dễ dàng giết chết một con Hoàng Nhãn Cương Thi như vậy? Người lợi hại như vậy, lúc trước phải có tiếng tăm gì mới đúng. Hắn đến cùng là ai? Các người không nhìn thấy sao? Người này có thể dễ dàng giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi, hoàn toàn là dựa vào thanh đao trong tay kia. Bất quá, cây đao này thật đúng là đủ sắc bén, có thể dễ dàng như thế liền đánh chết Hoàng Nhãn Cương Thi. Tại trung tâm quảng trường, vô số người nhiệt liệt thảo luận. Rốt cuộc đây là trường hợp đầu tiên có một người giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi nhanh như vậy. Mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận. Hình ảnh lại chuyển tới một khu vực khác. Tiếp theo, toàn bộ lực hấp dẫn của mọi người nhìn về phía màn hình lớn. Hòa Mộc có chút kích động, rất muốn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Bất quá, lại sợ bại lộ ra thân phận của Lâm Hiểu Phong, chỉ có thể thầm vui mừng trong lòng. Nhìn dáng vẻ này, chắc chắn qua vòng thứ nhất rồi. Tiếp tục xem đi. Trấn Phong đạo nhân nói. Lúc này, trong rừng cây, Lâm Hiểu Phong cũng không biết việc mình giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi khiến cho vô số người kinh ngạc. Hắn đến bên thi thể của Hoàng Nhãn Cương Thi tìm kiếm một phen, rốt cục là tìm được một ngọc bội màu xanh lục. Dáng vẻ ngọc bội màu xanh lục này thật ra trông rất bình thường, chỉ là trên ngọc bội có khắc một thánh tử. Nhìn thi thể trên mặt đất, Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch, kẻ thật có thể dễ dàng giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi này hoàn toàn là bởi vì Hoàng Nhãn Cương Thi này trong lúc nhất thời bị bất ngờ. Hắn không nghĩ tới thanh đao trong tay mình lại sắc bén như vậy. Sau khi tay hắn bị chém đứt, mới sững sờ trong nháy mắt, để cho Lâm Hiểu Phong tìm được cơ hội ra tay. Nếu tiếp tục đánh tiếp, mặc dù Lâm Hiểu Phong có thể giải quyết nó, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đại ca, đại ca thật lợi hại. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Hiểu Phong lúc này mới nhìn về phía người nằm trên mặt đất, thế nhưng lại là Ngưu Đông Đông lúc trước. Ngưu Đông Đông cả người đầy máu tươi. Hắn đứng lên, nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay của Lâm Hiểu Phong, lên nói: Cảm ơn đại ca đã cứu mạng. Không có gì, nếu là không có việc gì, lên đi thôi. Lâm Hiểu Phong đã có được ngọc bội, thời gian kế tiếp chỉ cần cẩn thận, không bị những người khác cướp đi là được. Mà Ngưu Đông Đông trước mặt này, đương nhiên là Lâm Hiểu Phong cần phải đề phòng đầu tiên. Ngưu Đông Đông nhìn thấy sắc mặt của Lâm Hiểu Phong, mở ra bàn tay, bên trong thế nhưng cũng có một ngọc bội, máu chảy đầm đìa. Đại ca không cần lo lắng, tôi đã có ngọc bội. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, tâm lý cảnh giác cũng biến mất, ngược lại tò mò hỏi: Bản lĩnh này của cậu, vậy mà cũng có thể lấy được ngọc bội sao? Ngưu Đông Đông cũng không có bộ dáng gì e lệ, liền nói: Lúc trước tôi liên thủ cùng ba người khác tìm được một Hoàng Nhãn Cương Thi, chúng tôi vật lộn một phen, toàn bộ trọng thương, bất quá rốt cuộc cũng giết được Cương Thi kia. Tôi vừa lấy được ngọc bội, bỗng nhiên Cương Thi này liền chạy ra, ba người kia liền bị hắn giết chết. Tôi thừa dịp thời điểm Hoàng Nhãn Cương Thi này giết chết bọn hắn, liền cất bước chạy trốn. Bất quá nếu không có đại ca xuất hiện, tôi cũng sẽ chết ở trong tay Cương Thi này. Kiều Đồng Đồng hỏi. Đại ca bản lĩnh tốt như vậy, không bằng mang theo cùng đi với, hai người cũng có thể có chút chiếu ứng. Nghe thấy như vậy, trên mặt Lâm Hiểu Phong cười một chút. Minh bạch Ngưu Đông Đông này chính là lo lắng ngọc bội bị những người khác cướp đi. Nếu Lâm Hiểu Phong không có được ngọc bội, chỉ sợ Ngưu Đông Đông cũng không dám kể lại sự tình cùng với mình và muốn liên thủ thế này. Cậu muốn đi theo, lấy đi theo cũng được. Lâm Hiểu Phong nói. Ngưu Đông Đông sắc mặt đại hỉ. Cảm ơn đại ca, chờ thi đấu đi qua, tôi nhất định mời đại ca uống một trận. Trước tiên để vết thương xử lý một chút đi, Lâm Hiểu Phong nhắc nhở. Ngưu Đông Đông từ trên người lấy ra dược vật xử lý miệng vết thương, sau đó nói. Những thương tích này thoạt nhìn cả người máu chảy đầm đìa, kỳ thật đều là bị thương ngoài da, không có tổn thương xương cốt bên trong. Lời này kỳ thật cũng là nói cho Lâm Hiểu Phong, ý chỉ hắn lúc này vẫn còn có sức chiến đấu, sẽ không kéo lôi Lâm Hiểu Phong về phía sau. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống một bên. Ngưu Đông Đông hỏi. Đại ca, anh tên là gì? Lợi hại như vậy khẳng định là đã thành danh từ lâu. Tôi tên Hàn Phong. Lâm Hiểu Phong căng ra đầu nói ra cái tên này. Hàn đại ca, Ngưu Đông Đông nói. Anh lợi hại như vậy thật sự rất hiếm thấy, ít nhất trước kia tôi cũng rất ít thấy qua. Tôi cũng không tính là lợi hại gì, Lâm Hiểu Phong nói. Nếu là trước đây, Lâm Hiểu Phong có lẽ còn cho rằng chính mình đã xem như là cao thủ rất lợi hại. Nếu như so cùng Lăng Tiêu của Long Hổ Sơn hoặc là nhị sư huynh Lộ Nguyên Thành, chính mình có thể xem là cao thủ gì. Ngưu Đông Đông chỉ cho rằng Lâm Hiểu Phong đang khiêm tốn. Rốt cuộc trong mắt của hắn, người trẻ tuổi như vậy có thể đơn độc giết chết một con hoàng nhãn cường thì hoàn toàn có thể coi là siêu cấp cao thủ. Hai người đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên trong bụi cỏ đi ra ba người. Lâm Hiểu Phong tức khắc nheo lại hai mắt. Đi đầu chính là Tư Đồ Minh Chí. Hai người khác Lâm Hiểu Phong lại không quen biết. Tư Đồ Minh Chí nhìn một chút thi thể hoàng nhãn cường thi trên mặt đất, sau đó đi tới phía bọn họ. Ngưu Đông Đông giống như quen biết Tư Đồ Minh Chí, có chút lo lắng, hạ giọng nói. Đây là người của Thánh Kim Giáo, chúng ta cẩn thận một chút, đừng để cho bọn họ đoạt ngọc bội. Tư Đồ Minh Chí đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra một tấm ảnh. Người này các người gặp qua không? Trong ảnh đúng là Lâm Hiểu Phong. Ngưu Đông Đông tươi cười nói. Tư Đồ đại ca, người này tôi chưa thấy qua. Được. Tư Đồ Minh Chí khẽ gật đầu, lúc sau nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất hỏi. Đây là các người giết sao? Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong đạm nhiên nói. Ngưu Đông Đông nghe thấy vậy có chút tức giận. Trả lời dứt khoát như vậy làm gì? Vạn nhất Tư Đồ Minh Chí trước mặt muốn cướp đi ngọc bội thì phải làm thế nào? Lâm Hiểu Phong lại không nghĩ như vậy. Nếu Tư Đồ Minh Chí muốn động thủ cướp đoạt, Lâm Hiểu Phong vừa vặn có thể lấy cớ giết chết bọn hắn. Ngưu Đông Đông vội vàng nói. Tư Đồ đại ca, tôi trước kia cùng cha tôi đi qua thánh giáo làm khách, còn gặp qua anh. Tôi là Ngưu Đông Đông, còn có ấn tượng không? Ngươi là người của Ngưu gia? Tư Đồ Minh Chí có chút cao ngạo gật đầu nói. Yên tâm, ta đã có một miếng ngọc bội, mà hai người này đều là đi theo ta làm việc, sẽ không đoạt ngọc bội của các người. Nếu các người chưa thấy qua người này, vậy ta cáo từ trước. Nói xong, Tư Đồ Minh Chí lập tức rời đi. Hai người phía sau hắn đều là từ Thánh Kim Giáo mang đến, cũng không có để cho bọn họ thông qua vòng thứ nhất. Mục đích lần này một mình hắn thi đấu là được. Một mục đích khác, đó chính là giết chết Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút cười khổ. Chính mình bị người ta tàn nhẫn như vậy sao? Đi thi đấu cũng có người tìm mình khắp nơi. Bất quá cũng may có mặt nạ này của Miêu Hồ, giúp chính mình tránh đi không ít phiền toái. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong đứng lên hỏi. Ngưu Đông Đông, không có việc gì chứ? Đi thôi, ở nơi này không tốt. Đi nơi nào? Ngưu Đông Đông hỏi. Cậu tưởng ai cũng đều giống như Tư Đồ Minh Chí hay sao? Đến lúc đó những người khác thấy được trên người hai chúng ta có ngọc bội, chỉ sợ sẽ đi lên cùng hai ta liều mạng, Lâm Hiểu Phong nói. Ngưu Đông Đông hỏi. Trong khu vực thi đấu này có chỗ nào an toàn sao? Nơi nơi đều là người. Lâm Hiểu Phong nói. Khu vực tuyệt đối an toàn đương nhiên là không có, bất quá lại có một nơi có một chút an toàn. Khu vực có một chút an toàn sao? Ngưu Đồng Đồng có chút nghi hoặc. Theo suy nghĩ của hắn, phương diện này đều không có khả năng, dù sao nơi nơi đều là người. Lâm Hiểu Phong lại nói, cậu quên mất lúc thánh chủ đưa ra quy củ sao? Có một chỗ hẳn là có rất ít người sẽ đi qua. Có nơi như vậy sao? Ngô Đồng Đồng trên mặt hiện ra thần sắc chần chờ. Hắn chính là cực kỳ sùng bái thánh chủ. Lúc trước thánh chủ nói mỗi một câu, hắn đều khắc sâu ghi tạc trong đầu. Bất quá mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng đều không nghĩ ra có chỗ nào là khu vực tương đối an toàn. Rốt cuộc hơn 700 người là bị phân tán ném vào bên trong rừng cây này. Mặc kệ là ở khu vực nào, đều có khả năng sẽ gặp được những người khác. Lâm Hiểu Phong cười một chút, mở miệng nhắc nhở nói, cậu quên mất sao? Quy củ của vòng thi đấu thứ nhất này là cái gì? Không thể rời đi khỏi khu vực bị tơ hồng vây quanh. Chúng ta đi tới bên cạnh khu rừng này, đại đa số người dự thi trong tiềm thức đều sẽ cho rằng càng xa bên cạnh khu rừng này càng tốt. Nếu không cẩn thận vượt qua tơ hồng, chính mình sẽ bị thua. Ngô Đồng Đồng nghe thấy vậy, lúc này mới gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Đúng vậy, vậy mà tôi không nghĩ tới. Sau khi Ngô Đồng Đồng nghỉ ngơi một chút, hai người liền hướng tới một phương hướng thẳng tắp đi đến. Đi như vậy hẳn là thực mau liền có thể tìm tới nơi thi đấu bên cạnh. Dọc đường đi, miệng của Ngô Đồng Đồng không có chút nào ngừng lại. Không biết vì muốn khoe khoang quan hệ cùng với Lâm Hiểu Phong, hay bởi vì hắn là người làm nhảm, dù sao vẫn luôn nói sự tình của mình cùng với Ngưu gia. À đại ca, tôi nghĩ Ngưu gia ở địa phương cũng coi như là có chút danh tiếng, lần này tới thánh giáo mới xem như mở rộng tầm mắt. Chúng tôi ở nơi đó, tôi cũng coi như là cao thủ trẻ tuổi, kết quả đến nơi đây thật chẳng bằng một người bình thường, đúng là đáng giận. Nghe Ngô Đồng Đồng nói lại nhải, Lâm Hiểu Phong tuy rằng không nói gì nhưng cũng nghiêm túc nghe. Sau khi tiếp xúc với Ngô Đồng Đồng, hắn đã để lại ấn tượng với Lâm Hiểu Phong thật không tồi. Tuy rằng nói là chi nhân chi diện bất chi tâm, bất quá nếu như bên cạnh ai có một người biết ăn nói, thậm chí giỏi nịnh bợ một chút, đều sẽ khiến cho người ta cảm thấy không phản cảm. Hai người đi một hồi, đại khái khoảng 20 phút, Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên cảm giác được từ bụi cỏ bên trái có chút khác thường. Hắn dừng bước chân, Ngô Đồng Đồng có chút kỳ quái nhìn lại hỏi, Hàn đại ca, làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn bụi cỏ bên trái nói, xuất hiện đi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên từ trong bụi cỏ đi ra ba đại hán cường tráng. Ba đại hán cường tráng này đều ăn mặc một thân áo da màu đen bó sát người, trên ngực còn có hai đầu rồng đối đầu vào nhau. Âm Tam Long của Song Long Giáo. Ngô Đồng Đồng sắc mặt có chút khó coi. Ba người tướng mạo có chút tương tự, người đi đầu trên mặt cười nói, ha ha ha, hai vị không biết thu hoạch thế nào, có giết chết được Hoàng Nhãn Cương Thi hay không? Không có giết được, mà hình như các người cũng giống như vậy. Lâm Hiểu Phong trả lời. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong hạ giọng hướng Ngô Đồng Đồng hỏi, ba người này có địa vị gì? Ngô Đồng Đồng nói, đây là ba đệ tử kiệt xuất nhất của Song Long Giáo, là Tam Bảo Thai, mỗi một người bản lĩnh đều không nhỏ, họ Âm, cho nên bị người ta gọi là Âm Tam Long. Nếu muốn biết tên húy, hai người lại đây, thành thật để cho chúng ta lục soát một chút. Nếu trên người các người không có ngọc bội, chúng ta liền thả hai người đi. Người dẫn đầu cười nói. Lâm Hiểu Phong nói, ba người các người ở khu vực này chưa cướp bóc, liền tính là qua được vòng một này, vậy có tác dụng gì? Việc của chúng ta không phiền tới hai người nhọc lòng. Người dẫn đầu cười ha hả nói, việc của chúng ta không phiền hai người các người nhọc lòng. Hàn đại ca, bằng không để tôi đi nói với bọn họ, nếu mạnh bạo chỉ sợ có chút đau đầu. Ngô Đồng Đồng mở miệng hỏi, đừng đi qua. Lâm Hiểu Phong vỗ vào trên bả vai của hắn. Ba người này hiển nhiên là không dễ dàng lừa dối như vậy, trừ phi để cho bọn họ soát người, nếu không bọn họ sẽ tuyệt đối không để cho hai người rời đi. Đương nhiên còn có một biện pháp, đó là đánh bại bọn họ. Lâm Hiểu Phong chậm rãi rút ra yêu đao sau lưng. Người dẫn đầu này thấy vậy liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh. ba người bọn họ tách ra, đứng thành hình tam giác, đem Lâm Hiểu Phong cùng với Ngô Đồng Đồng vây lại, hiển nhiên là sợ hai người bọn họ đào tẩu. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua ba người vây quanh, mở miệng nói: các người làm như vậy, vạn nhất hai người chúng tôi không có ngọc bội, chẳng phải là cùng chúng tôi đánh một hồi sẽ uổng phí công sức sao? Tôi khuyên ba vị vẫn là rời đi đi. Một người trong đó mở miệng nói: nếu trên người hai người các người thật sự không có ngọc bội, vậy thì để cho ba người chúng ta lục soát. Các người không chịu cho chúng ta lục soát, khẳng định là các người đang nói dối. Trên người các người nhớ định có ngọc bội, đúng không? Nghe thấy trả lời như vậy, Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút vô ngữ. Không nói đến trên người mình có ngọc bội hay không, mặc dù trên người mình không có ngọc bội, bỗng nhiên có một đám vương bát đàn nhảy ra muốn lục soát chính mình, ai có thể nguyện ý? Động thủ! Người dẫn đầu mở miệng nói. Trong ba người xuất hiện ra một cái chén màu đen. Mặt ngoài ba cái chén màu đen này có chút phản quang. Ba người cầm chén đặt ở trên mặt đất, tức khắc từ bên trong không ngừng trào ra sát khí màu đen. Sát khí này cũng không bay thẳng đánh tới hai người Lâm Hiểu Phong, ngược lại là bao trùm một mảnh mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều là sát khí màu đen, căn bản không thấy rõ được bùn đất cỏ cây dưới chân, quỷ dị đến cực điểm. Bảo vệ tốt chính mình đi. Lâm Hiểu Phong hướng Ngô Đông Đông nói một câu, tiếp theo cầm yêu đào liền phóng tới người dẫn đầu kia. Nhưng vừa chạy được nửa đường, những sát khí phía trước Lâm Hiểu Phong đột nhiên xuất hiện một bộ xương mặc áo giáp màu đen. Bộ xương này sau khi xuất hiện, trong tay cầm một thanh kiếm làm từ xương cốt màu trắng, đâm tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong dùng một đao bổ vào trên thanh kiếm này, tức khắc thanh kiếm này cắt thành hai đoạn. Ngay sau đó Lâm Hiểu Phong lại là một đao chém tới, bộ xương này trong nháy mắt hóa thành vô số sát khí rơi rụng ở trên mặt đất. Thời điểm khi bộ xương này biến mất, xung quanh Lâm Hiểu Phong đồng thời xuất hiện 20 bộ xương khô binh. Một đám cầm trong tay kiếm cốt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng Lâm Hiểu Phong đánh tới. Chúng nó vốn là không có sinh mệnh gì, càng là không sợ chết. Lâm Hiểu Phong mỗi lần giết chết một bộ xương khô binh, sát khí dưới chân liền sẽ lập tức xuất hiện một bộ xương khô binh bổ khuyết đi lên. Không xong! Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, cứ kéo dài như vậy không phải là chuyện tốt, sớm hay muộn cũng sẽ bị những bộ xương khô binh này làm cho tiêu hao thể lực, đến lúc đó chính mình có thể nguy hiểm. Cần phải một hơi tiến lên chém giết một người trong đó. Vô số sát khí dưới chân này hiển nhiên là tà trận nào đó, ba người chỉ cần công phá một người trong đó, tà trận tự nhiên sẽ bị phá. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong từ trong ba lô lấy ra một sấp lôi tôn hàng ma phù, mở miệng thì thầm: thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu mình, chiếu ngã phần mình, cấp cấp như luân lệnh. Lâm Hiểu Phong đem hơn 10 tấm lôi tôn hàng ma phù ném ra ngoài. Lôi tôn hàng ma phù bay ra ngoài, vang lên bùm bùm điện quang. Chúng bay đến trên người những bộ xương khô binh phía trước Lâm Hiểu Phong. Trong nháy mắt, bộc phát ra một cỗ điện lưu màu lam cường đại, đem những bộ xương khô binh trước người của Lâm Hiểu Phong đánh cho tan thành cho bụi. Lâm Hiểu Phong bắt lấy cơ hội này, ở phía trước không có bất luận vật cản gì, nháy mắt vọt đi lên, một đao hướng người dẫn đầu bổ tới. Người này đang duy trì tà trận, thấy Lâm Hiểu Phong đã đến trước mắt, hắn vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn bị chậm nửa bước, bị Lâm Hiểu Phong dùng một đao chém tới trên ngực một vết cực dài, máu tươi trong nháy mắt từ trong quần áo chảy ra. Đại ca! Đại ca! Hai người kia chăm miệng một lời hô, hai người bọn họ cũng không để ý duy trì tà trận nữa, vội vàng chạy đến bên này chi viện. Động tác trong tay của Lâm Hiểu Phong không ngừng lại, mà tiếp tục hướng tới đỉnh đầu của người dẫn đầu bổ tới. Người này bị dọa cho khiếp sợ, cũng không còn duy trì tà trận, xoay người lên bỏ chạy. Lúc này, hai người kia cũng đến bên cạnh hắn đỡ hắn. Thấy ba người bọn họ đã ở bên nhau, Lâm Hiểu Phong cũng không biết ba người bọn họ có còn thủ đoạn khác hay không, cũng không dám tùy tiện ra tay. Một người âm tam long trong đó nhìn Lâm Hiểu Phong nổi giận mắng: cười đến cùng là ai? Chúng ta chỉ là muốn lục soát hai người các ngươi thôi, vậy mà dám làm bị thương đại ca của chúng ta. Lâm Hiểu Phong hừ lại một tiếng, không nói gì. Thời điểm lúc trước đánh tới, Ngô Đồng Đồng cũng không biết chạy trốn đi đâu, xem hiện tại chắc sẽ không tiếp tục đánh nữa, lúc này mới từ sau lưng của Lâm Hiểu Phong đi ra. Hắn nhìn ra ba người này phỏng chừng cũng không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Ngô Đồng Đồng chỉ vào ba người mắng: vị này chính là Hàn Phong đại ca, ba người các người nếu muốn chết nhanh cứ việc đi lên thử xem. Lão đại, gia hỏa này thật sự rất tà, lại còn dùng đạo thuật. Người sử dụng đạo thuật tại sao lại tham gia luận võ trong ba đạo chúng ta? Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi mắng. Người dẫn đầu cũng chính là gia hỏa được gọi là đại ca, hai mắt lạnh băng nhìn Lâm Hiểu Phong, tiếp theo vẫy tay nói: Chúng ta đi, sau này còn gặp lại. Mới nói xong câu đó, từ bốn phương tám hướng của năm người truyền đến di động. Trong lòng Lâm Hiểu Phong xuất hiện cảm giác bất an mãnh liệt, hắn vội vàng đi vào bên cạnh Ngô Đông Đông. Cẩn thận! Ngô Đông Đông còn không kịp phản ứng lại, lúc này trên cây xung quanh bọn họ nơi nơi treo đầy nhuyễn trùng màu đen. Nhuyễn trùng này ước chừng đều to bằng ngón tay út, bất quá số lượng rất nhiều, thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác một trận ghê tởm. Lúc này ba người Song Long giáo cũng đều cau mày, còn không kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Vô số nhuyễn trùng đã nhảy đến trên thân thể của ba người bọn họ. Nhuyễn trùng này vừa chạm vào làn da của bọn họ liền dùng sức chui vào bên trong thân thể bọn họ. Ngô Đông Đông nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh. Cái này chẳng lẽ chính là... Lâm Hiểu Phong trong lòng lại là kinh ngạc. Nhuyễn trùng này cùng với nhuyễn trùng trong thân thể Mạn Nguyệt Mạn Tình lúc trước quả thực có thể nói là giống nhau như đúc. Thực mau, thi thể của ba người Song Long giáo liền bị vô số nhuyễn trùng cắn nuốt. Những nhuyễn trùng này liền tụ tập chất đống lên nhau, sau đó xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng thật đúng là Mạn Tình. Chẳng lẽ gia hỏa này tới đây tìm mình báo thù? Không đúng, chính mình đang mang mặt nạ. Mặc dù là người quen thuộc với mình, chỉ cần mình không lộ ra sơ hở, chỉ sợ bọn họ sẽ không thể nhận ra chính mình. Trên mặt Mạn Tình mang theo nụ cười quỷ dị. Ha ha ha, 4 tháng, ta đợi 4 tháng, hôm nay rốt cuộc có thể báo thù cho tỷ tỷ. Tại sao cô ta lại nhận ra mình? Đây là ý nghĩ duy nhất trong lúc này của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không chút do dự bắt lấy tay của Ngô Đông Đông, xoay người liền hướng tới trong rừng cây chạy như điên. Dọc theo đường đi, trong rừng cây còn có không ít nhuyễn trùng. Những nhuyễn trùng có một số giấu ở lá cây, còn có một số ở trên những cành cây đại thụ rơi xuống. Lâm Hiểu Phong múa may yêu đào, tận lực đem toàn bộ nhuyễn trùng tới gần mình cùng với Ngô Đông Đông giết chết. Thế nhưng ngẫu nhiên vẫn có một hai nhuyễn trùng sẽ bỏ tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Cũng may trong thân thể Lâm Hiểu Phong có lực lượng quỷ thuật, nhuyễn trùng này còn chưa đi vào thân thể của hắn đã bị lực lượng quỷ thuật đánh bay ra ngoài. Lúc này màn hình lớn tại trung tâm quảng trường hiện lên hình ảnh Lâm Hiểu Phong cùng với Ngô Đông Đông bị nhuyễn trùng đuổi giết. Giáo chủ Thánh Kim Giáo Tư Đồ Kim Trần liền ngồi ở cùng một bàn với thánh chủ, sắc mặt của hắn ẩn ẩn có chút khó coi. Lần trước chính là bởi vì hai nửa nhuyễn này mới bị thánh giáo lấy mất một số tiền lớn. Không nghĩ tới nàng còn chưa chết, ngược lại là chạy tới bên trong thi đấu quấy rối. Sắc mặt Tư Đồ Kim Trần có thể đẹp mới lạ. Thánh chủ mặt không biểu tình, liếc mắt nhìn Tư Đồ Kim Trần một cái, chậm rãi nói: Trong khi luận võ, không nghĩ tới lại xuất hiện nửa nhuyễn. Tư Đồ giáo chủ, người thấy thế nào? Tư Đồ Kim Trần hít sâu một hơi, sắc mặt bình đạm xuống, liền nói: Cái này tôi cũng không rõ, bất quá nửa nhuyễn là thứ mà thánh chủ nghiêm lệnh không cho phép xuất hiện, vậy mà lúc này lại xuất hiện, thánh chủ hẳn là ngẫm lại xem xử lý nó như thế nào mới đúng. Thánh chủ cười một chút, tiếp theo vẫy vẫy tay, một hộ vệ phía sau đi tới bên cạnh hắn. Sau khi thánh chủ ở bên hắn nhỏ giọng nói vài câu, hắn mới gật đầu rời đi. Tiếp tục xem là được, thánh chủ nói. Trung tâm quảng trường cũng có chút không yên tĩnh. Những người tới tham gia đại đa số đều là những người có chút địa vị trong ma giáo, hoặc nhiều hoặc ít đã nghe nói qua loại đồ vật nửa nhuyễn này. Bất quá bọn họ lại không có chút lo lắng nào, ngược lại là tâm tư muốn xem náo nhiệt. Nơi này chính là tổng bộ của thánh giáo, xuất hiện nửa nhuyễn tại đây chẳng lẽ còn có thể gây ra náo loạn gì? Ở toàn bộ khu vực vòng thi đấu thứ nhất, tuy rằng mới đi qua 4-5 giờ, nhưng 50 hoàng nhãn cường thi đã chết 3-40 con. Rốt cuộc có hơn 700 người, 5-6 người lên thủ, nói như vậy đều có thể đối phó được. Đương nhiên tỷ lệ tử vong cũng không nhỏ, đại đa số người tử vong cũng không phải do chiến đấu cùng với hoàng nhãn cường thi, ngược lại là sau khi lấy được ngọc bội cùng nhau tranh đoạt ngọc bội mà có. Tăng nhiều cháo ít, tất cả mọi người đều muốn biểu hiện một phen, muốn chính mình được nổi danh. Bỗng nhiên, phía trên rừng rậm bay tới mười mấy chiếc máy bay trực thăng. Những máy bay này sau khi đến nơi, liền có người dùng loa nói: Người dự thi nghe cho rõ, hiện tại phía đông rừng rậm xuất hiện một con nửa nhuyễn. Hiện tại, nếu ai có thể giết chết nửa nhuyễn này, có thể trực tiếp vượt qua vòng thi đấu thứ nhất cùng với vòng thứ hai, trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng. Những người đến dự thi đều là ồ lên. Không chỉ người dự thi, mọi người trong ma đạo tại trung tâm quảng trường này cũng đồng dạng như vậy. Nguyên bản nhìn thấy nửa nhuyễn xuất hiện trong lúc thi đấu, còn tưởng rằng thi đấu sẽ bởi vậy mà bị ảnh hưởng. Rốt cuộc nửa nhuyễn chỉ cần số lượng nhiều lên, so với hoàng nhãn cường thì còn khủng bố hơn nhiều. Nhưng thánh giáo lại đưa ra tình huống như thế, không những không ảnh hưởng đến thi đấu, ngược lại làm thi đấu càng gia tăng thêm thú vị. Trên thực tế cũng là như thế. Sau khi những người dự thi nghe được thông báo, cơ hồ đều không hẹn mà cùng hướng phía đông rừng rậm phóng tới, sợ chậm một bước sẽ bị người khác giành trước, đem nửa nhuyễn giết chết. Thông báo vừa rồi nói rất rõ ràng, ai có thể giết chết nửa nhuyễn này là có thể trực tiếp thăng cấp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.